Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 644, chương 644, trái tim thêu hoa. Quán ăn đêm đánh đĩa. Y học trung tâm, ngoại khoa, hành lang bên trên. Làm tốt lắm, Adam. Christina vừa nhìn thấy Adam, lập tức liền bắt đầu ca ngợi. Thật sự là cho chúng ta những này chân chính bác sĩ chứng minh. Chân chính bác sĩ đều là cứu người tính mệnh. Được rồi, Christina, Meredith im lặng ngắt lời nói. Chỉnh hình bác sĩ cũng là bác sĩ. Đừng bởi vì hắn chọc ngươi tức giận liền hạ thấp toàn bộ chỉnh hình khoa. Ta nói sai sao? Christina diễu cợt nói. Có thể cứu người mới thật sự là bác sĩ. Hắn Mark Sloan chỉ là có thể kiếm tiền thôi. Có bản lĩnh liền cứu người a. Dạng này người gặp phải tình huống khẩn cấp, cũng liền như hôm nay nhìn như vậy cái náo nhiệt thôi. Bất quá cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ phải dựa vào hắn cho bệnh tật trên trái tim thêu đóa hoa? Dùng thần kinh não đều bức họa tới cứu người. Phốc, Adam trực tiếp cười phun ra. Kìm lòng không được cho Christina giơ ngón tay cái lên. Christina, ngươi miệng thật là độc a. Nghiêu bức, không có cách nào. Christina buông tay nói, ai bảo nhân gia trong mắt nhìn không thấy chúng ta những tiểu nhân vật này đâu. Chung quy phải có chút đặc sắc cho hắn biết ai là Christina Dương a. Thật tức giận a. Adam kinh ngạc nhìn Christina. Chỉnh hình y học xác thực tại y học chuỗi xem thường hạ du. Nhưng ở cái này tất cả hướng tiền nhìn xã hội, kiếm lời lớn chỉnh hình bác sĩ vẫn rất có địa vị. Christina đã sớm định ra khoa tim mạch, cho nên đứng tại khoa tim mạch vị trí bên trên. Chào phúng học thuật chuỗi xem thường hạ du khoa ngoại chấn thương chỉnh hình. Tựa như là người trí thức chào phúng đất người giàu có đồng dạng. Vừa ghen tị đất người giàu có nhiều tiền, lại xem thường bọn họ thô bỉ thân phận. Nhưng nàng chỉ là một cái bác sĩ tập sự, mà Mark Sloan có thể là khoa ngoại chấn thương chỉnh hình đỉnh cấp danh y. Vừa tiến vào y học trung tâm chính là khoa ngoại chấn thương chỉnh hình chủ nhiệm. Thân phận hoàn toàn không ngang nhau. Nếu mà không phải tức giận, Christina sẽ không làm ra loại này thực danh trào phúng. Vẫn là vào chỗ chết trào phúng sự tình tới. Đổi lấy ngươi, ngươi không tức giận. Christina lật ra một cái liếc mắt. Ha ha, ta muốn về sau hắn khẳng định sẽ ghi nhớ ai là Christina Dương. Adam nhịn không được cười. Đối với một cái thiên phú cực cao, tâm cao khí ngạo bác sĩ ngoại khoa, tại chuyên nghiệp lĩnh vực không nhìn nàng, đừng nói chỉ là một cái cơ hồ không thế nào chạm mặt y sĩ trưởng. Chính là bạn trai, trượng phu, phụ mẫu, đều là không thể nhịn. Nàng Christina liền chào phúng ngươi Mark Sloan làm sao vậy? Cái này lại không phải lần đầu tiên. Lúc trước nàng vừa tới không bao lâu, liền nhóm diễu cợt khoa nhi bác sĩ đều là tiểu thí hài. Khoa tâm thần bác sĩ đều là thiểu năng. Nàng nhân duyên kém đến cực điểm. Vậy thì thế nào? Chỉ cần khoa tim mạch đỉnh cấp danh y bác sĩ. Vẫn là bạn trai nàng. Còn nguyện ý dạy nàng. Nàng liền không lo lắng chút nào. Nàng không có Adam lớn như vậy dã tâm. Liền cấp cứu, phụ khoa, khoa nhi, khoa chỉnh hình, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình chờ một chút phòng ban. Đều tích cực đi qua tìm kiếm phẫu thuật. Một bộ muốn toàn khoa tinh thông tư thế. Nàng chỉ nhận chuẩn khoa tim mạch. Đối với cái khác phòng ban luân chuyển hoàn toàn không hứng thú. Lại có 2 tháng, 1 năm thực tập thời hạn liền kết thúc. Đến lúc đó thi xong bác sĩ nội trú kiểm tra. Nàng chính là một tên chính thức khoa tim mạch chuyên khoa bác sĩ nội trú. Nàng mới lười quản khoa ngoại chấn thương chỉnh hình chủ nhiệm thấy thế nào nàng đây. Ngươi còn phụ họa nàng. Meredith bất mãn nhìn về phía Adam. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Adam cười nói. Lại nói Christina lại không chuẩn bị cùng Mark Sloan có cái gì quan hệ mật thiết. Trêu chọc vài câu làm sao vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith sắc mặt tối sầm. Nàng cảm giác Adam đang giễu cợt nàng. Cái này lại không chuẩn bị lại chữ là có ý tứ gì. Adam thấy thế, cười cười, liền đi. Hôm nay là Sheldon AGBT xuất viện thời gian. hắn xem như quản giường bác sĩ cùng vãn bối. Đương nhiên phải đi qua tiệc tiễn đưa. Cooper phu nhân, Betty, Emilia, tiến vào phòng bệnh VIP. Adam cùng ba người từng cái chào hỏi. Sau đó tại ba người chờ đợi ánh mắt bên trong, nghiêm túc kiểm tra một phen, bảo đảm không có vấn đề về sau. Cười nói, chúc mừng ngươi, Betty, ngươi có thể ra viện. Khoảng cách lần trước làm phẫu thuật, đã đi qua 2 tuần. Phẫu thuật thương thế đã dưỡng tốt, có thể tự do hoạt động. Ung thư đã cho nàng xuống thư thông báo. Betty hiển nhiên không muốn đem một điểm cuối cùng thời gian lãng phí ở trong bệnh viện. Tại sinh mệnh cuối cùng mấy tuần thời gian bên trong, dù cho không phải đi quán ăn đêm đánh đĩa khiêu vũ, nhưng nàng cũng muốn sống đặc sắc. Cảm tạ Thượng Đế, thành kính tín đồ Mary ngay lập tức cảm tạ lớn nhất công thần. Mụ mụ, ngươi muốn đi nơi nào? Ta đều bồi ngươi, Emilia vui vẻ nói. Mặc dù ra viện, nhưng vẫn là không cần làm những cái kia quá kích thích hoạt động. Adam nhịn không được nhắc nhở. Ta biết, Betty cười một tiếng. Ta chỉ là nghĩ đến chỗ đi xem một chút. Ta cùng Emilia bồi ngươi. Mary cười nói. Vừa vặn thực hiện chúng ta khi còn bé cùng một chỗ du lịch nguyện vọng. Cũng tốt, Betty không? Có dị nghị, nàng biết rõ liền tính nàng muốn một người khắp nơi đi dạo. Mary cùng Emilia đều không yên tâm. Còn nữa Emilia cùng Mary, đã là nàng trên đời này người thân nhất. Cuối cùng một đoạn thời gian, nàng không bồi các nàng, còn bồi tiếp người nào? Có thể đi úa tần thương học viện, nhìn xem Missy, để nàng mang theo Emilia cùng các ngươi khắp nơi dạo chơi, sớm quen thuộc đại học là dạng gì? Adam cười đề nghị, nếu như ta không có nhớ lầm, Cooper phu nhân lần thứ nhất đại học hành trình có thể là vô cùng vui sướng. Không sai, Mary nghe xong, trong mắt trực tiếp tỏa ánh sáng. Lúc trước lần thứ nhất mang Sheldon lên đại học, hắn không nguyện ý để ta cùng hắn cùng một chỗ. Sợ người khác coi hắn làm tiểu hài tử nhìn, liền để ta tại đại học bên ngoài chờ lấy. May mắn là ta gặp Sheldon trường cấp 3 vật lý ban đồng học Sam. Nàng mua cho ta một kiện trường học kỷ niệm áo thun, còn mang ta cùng một chỗ đi dạo sân trường. Thật sự là một cái cô gái tốt. Mặc dù mục đích của nàng là để Sheldon nhìn thấy ta mặc trường học kỷ niệm áo thun buồn bực chết, nhưng nàng thật sự là một cái cô gái tốt. Trời rất hay chính là, ta sau khi mặc vào, một cái nam hài Jason tới mời Sam gia nhập trở lại trường chúc mừng đồ nướng tiệc tùng. Sam nói ta là nàng bằng hữu, kết quả Jason liền cho rằng ta cũng là trường học tân sinh. Các ngươi dám tin tưởng sao? Hắn cho rằng ta là nữ sinh viên đại học ai? Ha ha ha, nói tới chỗ này, dù cho đã cách nhiều năm, Mary vẫn như cũ cười không ngậm mồm vào được. Nghe tới thật thú vị, Betty cũng không nhịn được vui vẻ. Phải biết, nàng có thể là cùng Mary giống nhau như đúc. Cái này đời vào cảm giác siêu cường có hay không? Đương nhiên là có thú. Mary phất tay cười to. Bọn họ đều bạn tốt thiện. Biết rõ ta là ba đứa hài tử mụ mụ. Đều rất sùng bái ta. Nói ta cực khóc. Ta thật sự là quá yêu đại học. Vậy thì tốt. Chúng ta về nhà trước một chuyến. Nhìn xem bằng hữu. Sau đó trạm thứ nhất liền đi Missy úa tần thương học viện. Để Missy thật tốt dẫn chúng ta đi dạo một vòng đại học. Betty cười nói. Missy cũng không phải Sheldon. Nàng khẳng định sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi. Adam cười nói. Đúng rồi. Vẫn luôn còn không biết Betty các ngươi ở nơi nào đâu. Emilia vội vàng nói tiểu trấn danh tự. À, Adam kinh ngạc không thôi. Các ngươi cũng tại cái trấn nhỏ kia bên trên. Thật sự là rất trùng hợp. Làm sao? Emilia hiếu kỳ nói. Ngươi biết rõ. Đúng. Adam cảm khái nói. Ta bạn tốt nhất nhà liền ở tại nơi đó. Ta còn có một người bạn gần nhất gặp gỡ hoàn mỹ bạn gái cũng là các ngươi trên trấn tiểu học lão. Sư, bằng hữu của ngươi kêu cái gì? Còn có cái kia giáo viên tiểu học kêu cái gì? Betty cười nói. Có lẽ chúng ta quen biết. Bằng hữu của ta kêu Monica Geller. Bằng hữu của ta gần nhất giao bạn gái kêu Anna Taylor. Adam nói. Geller nhà. Bitty buồn cười nói. Có phải hay không cái kia đặc biệt mạnh hơn Geller nhà? Nhà hắn một nam một nữ hai đứa bé. Đã từng vì bóng bầu dục đánh tiến vào bệnh viện. Chính là bọn họ. Adam nhịn không được cười lên nói. Xem ra Geller nhà tại các ngươi nơi đó thật đúng là rất nổi danh. Taylor lão sư còn dạy qua ta. Đây, Emilia nhịn không được nói ra. Thật sự là rất trùng hợp. Đúng vậy à, Adam gật đầu. Thật sự là rất trùng hợp. Mọi người lại nói đùa một hồi. Y tá sớm đã giúp đỡ làm tốt thủ tục xuất viện. Adam đưa các nàng ra viện. Để các nàng có việc gọi điện thoại cho hắn. Liền về bệnh viện. Sau đó hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Để hắn lần nữa kinh ngạc lên tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.